Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1051, Cá Voi Nữ Vương Philaya. Nhiệm vụ: Thánh Địa Triệu Hoán Ban Sơ Nghĩa Quân. Miêu tả: Vì thiếu nữ linh chiêu mộ 10 tên có thể tin tưởng thuộc hạ. Sau đó, cùng nhau yết kiến cao quý thủy linh mẫu thần. Tiến độ 2/10, ở thu phục boss cá heo nương, boss hồ điệp nương sau đó. Tần phong nhiệm vụ đã lần thứ 2 đổi mới. Các loại, chờ, chiêu mộ tròn 10 danh thuộc hạ phía sau. Có thể yết kiến vị kia thần bí thủy linh mẫu thần. Đến hiện nay chiêu mộ đến 2 vị thuộc hạ. Đi qua mấy ngày kế tiếp đánh quái, Tần Phong cũng có một hoàn chỉnh nhận thức. Đệ nhất vận mệnh, hải thỏ nương, tính cách có thể ai đơn thuần, chiến lực cũng không tệ. Đối với thiếu nữ linh trung tâm cảnh cảnh, ở thời khắc mấu chốt, biết động thân mà ra che ở linh trước mặt. Đệ nhị vận mệnh, hồ điệp nương, mỹ lệ bề ngoài dưới, lại có âm nhu tính cách. Đối với linh đồng dạng cực kỳ trung tâm, nhưng xuất thủ, làm việc đều có chút tàn khốc. Tần Phong cũng lo lắng, cùng hồ điệp nương bộ dạng 717 chỗ thời gian dài. Linh ở bên trong, sát nhân nữ ma đầu, tính cách biết bộc phát cường đại. Thời gian đưa đẩy, đảo mắt lại là một tháng sau. Ngày này, 4 người tiểu đội đi tới một chỗ mịt mờ mặt nước. Liếc nhìn lại, mặt nước vô cùng vô tận, hàng vạn hàng nghìn sông ở chỗ này hội tụ. Keng, ngài phát hiện đạm thủy chi hải. Một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đạm thủy chi hải, Tần Phong hơi kinh ngạc. Một dạng hải dương, bởi vì muối phân tích lũy tháng ngày đều là hàm thủy hải, nhưng không nghĩ tới chỗ này thủy linh trong thánh địa thậm chí có một chỗ đạm thủy hải. Chủ nhân, nghe nói chỗ này đạm thủy hải diện tích vô biên, trong đó có rất cường đại thủy tộc, có thể chúng ta có thể siêu tầm một phen, cũng có thể sẽ gặp phải thích hợp chiêu mộ đối tượng. Cá heo nương mỉm cười nói, BGDS là một cái hải sinh sinh vật, nàng nhưng là cực kỳ thích nước biển. Chủ nhân, ngài thuộc hạ quý tinh bất quý đa, có ta phụ tá ngài, ngài đã không cần chiêu mộ còn lại dòng chính thuộc hạ. Hồ điệp nương thì khuyên, nhiều thuộc hạ, liền thêm một người, chia sẻ chủ nhân đối với nàng sủng ái. Trong lúc nhất thời, liên quan tới có muốn hay không đi trước đạm thủy chi hải chiêu mộ thuộc hạ, cá heo nương cùng hồ diệp nương cũng ầm ĩ thành một mảnh. Được rồi, không nên ồn ào, phải chiêu mộ 10 vị thuộc hạ, ta mới có thể yết kiến vĩ đại mẫu thần đại nhân. Cho nên, chúng ta xuất phát, đi trước đạm thủy chi hải, xem có hay không cường đại đồng bọn có thể chiêu mộ. Thiếu nữ lẻ một phất tay, mang theo một hào cùng hai hào, ngay lập tức bay về phía đạm thủy chi hải ở chỗ sâu trong. Tần Phong đi theo 3 người phía sau phụ trách lược trận. Ngoài khơi rất rộng lớn, từ không trung nhìn xuống, thỉnh thoảng có khổng lồ bầy cá, sứa đàn, từ ngoài khơi xẹt qua, cảnh sắc cực kỳ đồ sộ. Cẩn thận tình tốt lúc, thiếu nữ linh biết giống như một hài tử một dạng, bay đến trong nước, cùng bầy cá nhóm chơi đùa, nhưng tâm tình không tốt lúc, thiếu nữ linh lập tức đổi thành một người khác, hóa thân là một vị dễ giận sát nhân nữ ma đầu. Thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ đoan mà chỉ huy phi kiếm, đối với phía dưới bầy cá triển khai một hồi thảm thiết tàn sát. Dọc theo đường đi, Tần Phong càng thêm lo lắng. Chính mình quả nhiên không có đoán sai. Hồ điệp CMN tồn tại, khiến cho thiếu nữ linh trong lòng mặt trái nhân cách bộc phát cường đại, trở nên càng ngày càng dễ nộ, càng ngày càng thị sát. Có mấy lần như vậy, Tần Phong dự định khiến cho hồ điệp nương ly khai, cũng đem ý tưởng nói cho Linh. Nhưng mà, cái này luôn luôn đối với Tần Phong muốn gì được đó tiểu nha đầu. Dĩ nhiên nói thẳng phản đối. Linh, tựa như một cái thời kỳ trưởng thành phản nghịch nữ đứa bé. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều ý nghĩ của chính mình. Trở nên tùy hứng, cuồng dã, cũng chán ghét đâu ra đấy thuyết giáo. Cái này tương lai đại boss, quả nhiên khó khống chế. Tần Phong trong lòng thở dài. Linh tính cách, đã càng ngày càng giống tương lai đại boss. Ở mịt mờ trên biển khơi, phi hành một tuần sau, ở bốn người trước mặt, xuất hiện một tòa xanh tươi tốt. Phong cảnh như tranh vẽ tiểu đảo đảo. Trên đảo, có xanh biếc ngọn núi, xanh miết bãi cỏ, đổ suối, trông rất đẹp mắt. Bốn người tăng thêm tốc độ, chuẩn bị lên đảo nghỉ tạm. Nhưng mà lúc này, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ, đảo nhỏ lại đột nhiên động. Đảo nhỏ tựa như một cái con cá giống nhau, ở trong nước biển bơi qua bơi lại, đến trung ương trong ao, thì phun ra một cây 10.000 thước cao cột nước. Tiếp lấy, đảo nhỏ một mặt đột nhiên nâng lên, lộ ra một cái cự đại mà ngốc manh cá voi đầu. Các ngươi là ai? Vì sao quấy rối người ta mộng đẹp? Con này giống như hải đảo cá voi tỉnh tỉnh nói rằng. Cá voi tin tức cũng hiện ra, cá voi nữ vương Philia thần vị, nửa bước ngũ giai, miêu tả Philia là đạm thủy chi hải cường đại nhất boss một trong. Nàng cường đại hình thể, có thể đánh bại bất kể đối thủ nào, nhưng vị này cường đại cá voi nữ vương lại càng ưa thích ở trong nước ngủ, thuận tiện ngụy trang thành một cái đảo nhỏ. Ngạch, cái này hải đảo dĩ nhiên là một cái cá voi boss. Tần Phong cũng là sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục